Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 182, Quỷ vương Mark Giller, 2. Góc truyện audio.com, khái khục khục, tiếng ho khan vọng tới. Lý Thiên Ngọc thân ảnh cũng từ đống đổ nát chậm rãi đi ra. Toàn thân tuy không có thực chất tính vết thương, quần áo cũng chỉ hơi bám chút bụi bẩn. Nhìn thấy thế, Mark Giller 2 con ngươi co lại, càng thêm cảnh giác hướng về phía Lý Thiên Ngọc nói. Ngươi vậy mà hoàn toàn không có chuyện gì. Khẽ lắc cần cổ, Lý Thiên Ngọc vừa rồi ăn trọn vụ nổ. Áp lực xung kích ép tới cũng khiến hắn khí huyết hơi có chút nhộn nhạo. Có điều không mấy đáng ngại. Dù sao trước đó bên ngoài cơ thể có một lớp hủy diệt pháp tắc lực lượng bảo vệ. Công thêm thân thể hắn cũng rất kiên cố, cho nên mới không có bị thương. Đối với Mark Giller cười khẽ nói. Không hẳn, đòn vừa rồi cũng khiến ta sặc một chút khói bụi. Rất không tệ, Mark Giller lúc nào đã từng bị khinh thường như vậy cho nên sắc mặt đặc biệt âm trầm. Bất quá rất nhanh liền trở lại bình thường. Âm lãnh nói, có vẻ nguyên chú bình thường không thể gây tổn thương cho ngươi. Đã vậy, ta sẽ lấy hình thái mạnh nhất tiêu diệt ngươi. Nên cảm thấy vinh hạnh đi con người. Quát lớn một tiếng, từ trên thân Mark Giller bùng lên lực lượng hắc ám. Hửm, là hình thái Ethereus, quỷ biến, sao? Lý Thiên Ngọc hơi vi vi mài kiếm lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới a, chỉ là giải phóng trở về nguyên bản hình dạng thôi mà thực lực lại tăng lên một bậc. Hắc pháp thuật của Zirep cũng coi như có phần độc đáo, Lý Thiên Ngọc than thở nói thầm. Lý Thiên Ngọc tuy là thánh cấp sơ kỳ nhưng bản chất là không giống nhau. Hắn thánh cấp là tu pháp tắc lực. Còn ở thế giới này thì năng lượng cấp bậc cũng chia làm nhiều loại. Mạnh yếu cũng khác, cùng là thánh cấp cấp độ, nhưng năng lượng ma pháp đối với pháp tắc lực lượng thì hoàn toàn không thể so bì. Thế mới có chuyện hắn là thánh cấp sơ kỳ có thể bóp chết 3 tên cửu ma môn thánh cấp trung kỳ như bóp chết một con kiến như vậy. Nếu lúc trước Mark Giller chỉ là thánh cấp trung kỳ đỉnh thì hiện tại đã được đạt được thánh cấp hậu kỳ. Tuy mới là bước chân vào hậu kỳ LV67, nhưng vậy chênh lệch cũng không nhỏ. Phải biết trung kỳ và hậu kỳ tuy chỉ kém một chữ, cũng là khác biệt rất lớn. Mà thêm vào đó ở cái tiểu thế giới như Fairy Tail này thì sự chênh lệch cũng theo đó mà càng kéo càng dài. Spreak gần 12 theo Lý Thiên Ngọc suy tính thì cũng chỉ giống như Mark Giller lúc này là thánh cấp hậu kỳ sơ nhập. Trong đó thì Irene mẹ của Eza đứng hàng top của Spreak gần 12 hắn đã từng gặp do hồi trước đi tới làng Rosemary mang về Eza. Cảm nhận lúc đó kết hợp thời gian trôi qua đến hiện tại hắn suy đoán rằng Irene cũng không thể vượt qua trạng thái của Mark Giller lúc này quá nhiều. Cùng lắm cũng chỉ hơn kém 1-2 LV tầm đó mà thôi. Sau mới đến Zirep thành cấp hậu kỳ LV69. Rồi cuối cùng mới là Agnolaza thành cấp đỉnh phong LV70, Zirep chạm tới một tia không trọn vẹn sinh tử pháp tác. Còn Agnolaza là ám chi pháp tác, cho nên Lý Thiên Ngọc đoán rằng Agnolaza tăng lên một cấp độ cũng chính là thần của thế giới này. Cấp độ tương ứng với thần cấp mà hệ thống vạch ra nhưng thực lực có lẽ chỉ có thể cùng thánh cảnh chung. Hậu kỳ do lĩnh ngộ hoàn chỉnh pháp tắc lực mới tiến được coi là thần. Cho nên để mà nói thì hiện tại Lý Thiên Ngọc càng nắm chắc có thể tiêu diệt được 2 tên này. Lúc này, trước mặt Lý Thiên Ngọc, thân hình có thể nói là anh chàng đẹp trai của Mark Giller đã hoàn toàn không thấy. Chỉ có một thân dáng dấp quái vật một sắc tử hắc áo giáp bao phủ bóng loáng. Vóc dáng lên tới 2 mét. Trên đầu mái tóc như một làn khói tung bay, ánh mắt sắc lẻm, miệng đầy răng nhọn rộng tới mang tai, hai tay tiêm thứ hộ ngạch, một đôi cánh rơi quỷ tuy khép lại phía sau lưng nhưng vẫn để người phía đối diện cảm nhận được kích thước to lớn. Để cho ngươi chờ lâu, ta cuối cùng sau 400 năm một lần nữa lại thức tỉnh. Quỷ vương Mark Giller, gãi cằm, Lý Thiên Ngọc chăm chú nhìn lấy đồng thời gật đầu một cái. Miệng cũng đánh giá một phen, trông đủ xấu xí, Mark Giller tức điên, bàn tay vì giận quá nắm chặt phát ra từng tiếng xương cốt nổ lốp bốp. nghiến răng nghiến lợi, chết đi nhân loại hạ tiện. Ầm, mặt đất dưới chân nổ tung, bóng dáng Mark Giller tiêu thất, một lúc sau liền xuất hiện phía sau Lý Thiên Ngọc, hướng về sau gáy của hắn giáng xuống một cái cùi chỏ. Đùng, đấm ra một quyền giáng trả, Lý Thiên Ngọc hơi cau mày giật lùi một bước, hắn hơi bất ngờ vì lực đạo của Mark Giller vậy mà tăng lên nhiều như thế cho nên. Có điều một quyền vừa rồi mới chỉ là 6 phần lực đạo của hắn mà thôi. Cho nên Lý Thiên Ngọc cũng không quá chú ý, tiếp tục cùng Mark Giller cận thân bác đấu. Đùng, đùng, hoành, chát, Mark Giller sau khi xoay người tung ra một cước hất văng cánh tay của hắn. Khi Lý Thiên Ngọc lộ ra khoảng trống, liền hướng bụng dưới hắn thúc lên một gối. Lý Thiên Ngọc đạp lấy lăng ba vi bộ nhẹ nhàng xảo diệu né qua. Vận lên lôi chi pháp tác, đánh ra một chưởng rất bình thường không một chút kỹ xảo đáng nói. Chỉ là tốc độ rất nhanh, Mark Giller cũng không chậm sử dụng nguyên chú lực, bàn tay ám hắc hào quang phát tán cũng đấm tới một quyền đáp trả. Zit, ti ti, tê trưởng phong, quyền kình xé gió hướng nhau đụng tới. Trong tưởng tượng của Mark Giller một quyền 10 thành lực lượng kèm theo nguyên chú lực. Hiển nhiên sẽ đấm nát cánh tay của Lý Thiên Ngọc, chỉ là nghĩ thì đẹp nhưng thực tế lại là một chuyện khác. Cái gì, Mark Giller trợn tròn mắt kinh hô, trái ngược với trong dự tính của hắn, lôi trưởng của Lý Thiên Ngọc vậy mà phá tan nguyên chú lực đánh về phía nắm đấm của hắn. Lực lượng còn quá mức to lớn khiến cánh tay hắn bị văng ra nhưng nếu thế cũng không có gì. Đằng này trưởng kình vẫn tiếp tục hướng về phía ngực của hắn vỗ tới. Bành, thân thể Mark Giller như đạn pháo bắn ra, trong lúc lao đi liền phun ra một ngụm máu tươi. Hai cánh phía sau vẫy động cách Lý Thiên Ngọc vài mét mới chật vật dừng lại. Ngươi vừa sử dụng là thứ gì? Tại sao ta cảm nhận được sức mạnh cấp độ so với nguyên chú của ta còn cao cấp hơn? Mark Giller hoảng sợ không để ý tiên huyết nơi khóe miệng hướng về. Phía Lý Thiên Ngọc dò hỏi, cái này gọi là pháp tắc lực lượng, ngay cả Zirep tên kia còn chưa chắc đã hiểu. Thì ngươi, một thứ sản phẩm được tạo ra từ hắc ma pháp của hắn làm sao có thể biết được? Lý Thiên Ngọc cười lạnh nói, ngươi dám coi thường ngài Zirep, ta muốn giết ngươi. Mark Giller phẫn nộ, giết ta, ngươi nên tính xem có cách nào giữ được mạng của mình hay không trước đi. Lý Thiên Ngọc khinh thường nói. Sau đó không sử dụng lăng ba vi bộ mà lần này vận dụng tới kinh lôi truy tinh bộ. Thân thể như một tia chớp nháy mắt liền xuất hiện bên hơi chếch về phía trên bên cạnh Mark Giller. Lòng bàn tay vận dụng hỏa chi pháp tắc biến thành xích hồng sắc. Lại dùng tới kỹ xảo phát lực của bạch hồng trưởng pháp hướng về phía đỉnh đầu Mark Giller vỗ xuống. Thế như vạn quân, Mark Giller lông mao dựng đứng. Cảm giác tử vong uy hiếp cũng kịp thời phản ứng, biết được một chưởng này uy lực cực mạnh, không thể trực diện tương bính, cho nên sử toàn thân khí lực nhích người sang một bên né qua đỉnh đầu vị trí yếu hại. Chỉ là hắn né được cái đầu, nhưng thân thể thì vẫn nằm trong phạm vi một chưởng này. Hoành, Mark Giller vai trái ăn trọn một trọng chưởng nổ tan thành thịt nát. Thân thể cũng bị vỗ nhập xuống mặt đất. Tuy chưa chết cũng tàn hơn phân nửa cái mạng. Cách chương.